Cái máy nhại, chương 35, góc truyện audio.com. Tác giả, Thời Diệp Chi Bình, edit, Bánh Bao, Beta, Padu, Chuẩn, dì Ngọc không chịu, Nguyên chiết lại ỉ chân dài đi nhanh, mau lẹ gom đồ bỏ vào bồn, đeo tạp dề bắt đầu rửa bát, dì Ngọc đỡ ông cụ tới sofa, rót một chén trà rồi mở tivi giúp ông tỉnh táo. Đến khi vào bếp thấy Nguyên chiết rửa gần hết thì không rảnh nữa. Ra ngoài dọn bàn ghế xong mới quay lại. Ông nội cháu già rồi. Mà người già ai cũng thích trẻ con nên nhắc thế. Dì Ngọc đứng một bên nhìn Nguyên chiết làm đâu vào đấy. Lựa lời nói. Cháu đừng để ý. Nguyên chiết không ngừng tay. Chỉ hơi lắc đầu. Chuyện thường tình thôi. Con hiểu. Vậy. Mặt dì Ngọc treo vẻ hóng hớt. Có không? Có gì ạ? Nguyên chiết khó hiểu ngẩng đầu. Dường như không hiểu ý bà. Nụ cười dì Ngọc giống hệt mấy đồng nghiệp lớn tuổi cùng công ty thư IG mỗi khi hỏi cô có đối tượng chưa? Người yêu đấy. Tiểu chiết giỏi giang thế này. Chắc nhiều người để ý lắm nhờ. Nguyên chiết bất đắc dĩ nhếch môi. Dì muốn giới thiệu cho con ạ? Dì Ngọc vội xua tay. Không không, phải do con thích chứ. Dì ghép linh tinh cũng được gì đâu. Bà biết vị trí của mình. Chàng trai xuất sắc như tiểu chiết nào đến lượt bà tìm hổ. Lại nói tình cảm phải do chính họ ưng. Người khác nhúng tay đều vô dụng. Cảm ơn dì Ngọc đã hiểu cho con. Nguyên chiết mỉm cười trả lời. Hừ, vậy là chưa có. Dì Ngọc hoang mang với câu trả lời của anh. Nguyên chiết nghiêng đầu nhìn thư IG không biết bay vào bếp đậu chê y góc tủ lạnh nghe lén từ khi nào. Đáp, ông nội giao manh manh cho con. Đối tượng của con chẳng phải cô nhóc đó ư. Lời vừa dứt, thư IG trượt chân suýt té. May kịp giữ thăng bằng mới hữu kinh vô hiểm. Dì Ngọc cười. Hả, ha ha ha, chuyện này đâu thể so. Ông cụ vốn thấy Nguyên chiết một mình lẻ loi. Muốn tìm bạn cho anh nên mới mua vẹt nhỏ về. Thứ nhất, Nguyên chiết chấp nhận được động vật. Thứ hai, vẹt có thể học nói. Dùng để giải sầu. Lúc ấy ông tính một công đôi việc. Nhưng sống cả đời với thú nuôi và với người thương nào giống nhau. Ít nhất về mặt tình cảm. Song bà biết Nguyên chiết có chính kiến. Hỏi thêm hơn nữa trái lại không hay. Bèn chấm dứt đề tài. Rời mắt sang thư IG. Sao vẹt của con cũng chạy vào rồi. Manh manh, nhận ra gì không? Thư IG nhìn nụ cười chê y mặt dì Ngọc. Nghĩ, mình mà bảo có. Không biết bà ấy sợ hết hồn không nhỉ? Bữa đầu gặp bà bị dọa lệch cả hông. Nguyên chiết rửa bát đúng lúc này mở miệng. Manh manh chào dì Ngọc đi. Chào dì Ngọc. Thư IG được hiệp trợ liền nghe lời nhại lại. Nghe vẹt nhỏ hỏi thăm. Dì Ngọc lộ vẻ mừng rỡ. Bà cứ ngắm nghía thư IG mãi. Khen, thông minh quá. Tên manh manh phải không? Ngoan quá. Nói xong bà thử duỗi tay xoa đầu cô. Thư IG ngoan ngoãn không trốn. Thậm chí học động tác cọ cọ bàn tay của đám động vật nhỏ từng thấy. Ôi! Nom còn đáng yêu hơn mèo cún nữa. Dì Ngọc cười thỏa mãn. Biết nói nữa chứ. Chẳng khác em bé là bao. Nguyên chiết rửa tay xong thì ra tạm biệt ông nội. Trời đã không còn sớm. Ban nãy anh uống mấy chén nên ông cụ không giữ lại lâu. Chỉ dặn về tới thì nhớ nhắn báo bình an. Về nhà nãy giờ mà thư IG vẫn lăn qua lộn lại chê y giường chưa ngủ được. Máy tính bảng thì đang sạc, không có trong phòng. Ngẫm một chốc, cô rốt cuộc bay khỏi giường. Lặng lẽ mở cửa xuống lầu. Phòng khách im ắng tối hù. Thư IG không khỏi nhớ tới khoảng thời gian chưa ngả bài với Nguyên chiết. Đêm không chịu ngủ còn mò vào phòng người ta trộm dùng di động tra manh mối. Chấm, mặc dù sau đó phi vụ thất bại. Nhưng thật ra quá trình rất ư là hãi hùng. Bây giờ cô không cần nơm nớp lo sợ. Bởi đã có hẳn phòng ngủ riêng như hồi làm người. Đôi khi cô nghĩ, nếu mình vẫn trong hình dáng đó, có lẽ sẽ không cách nào gần gũi nguyên chiết như vậy. Chấm, mà có khi về làm người. Đoạn thời gian, thú cưng và chủ nhân, kỳ diệu này sẽ chấm dứt. Lúc đó cô, nên đối mặt nguyên chiết bằng thân phận gì nhỉ? Ngoài cảm ơn anh cứu giúp, cô còn nói được chi? Ông nội giao manh manh cho con. Đối tượng của con chẳng phải cô nhóc đó ư? Lời nguyên chiết ở bếp nhà cụ ông cứ mãi quanh quẩn trong đầu Thư Y.G. Mỗi khi đáy lòng dục dịch, cô sẽ cúi đầu nhìn cơ thể hiện tại của mình. Một con cocktail nho nhỏ vàng nhạt. Cho dù bên trong là linh hồn con người, cô vẫn chẳng thể hy vọng xa vời vượt qua được tình cảm bạn bè. Máy tính bảng còn đang sạc. Thư Y.G. cũng không tâm trạng đi lấy. Cô khẽ khàng bay đến trước phòng ngủ chính. Ma xui quỷ khiến đè người lên tay nắm cửa. Tựa như cái đêm không thể để ai biết ấy. Thư Y.G. cẩn thận lẻn vào phòng ngủ nguyên chiết xà xuống tủ đầu giường. Ngắm người đang ngủ nhờ ánh trăng xuyên qua bức màn. Anh nằm ngửa, thở đều đều. Ánh sáng mong manh chiếu vào vầng trán trơn láng. Phác họa cặp mi dài. Sống mũi cao thẳng và đôi môi đầy đặn của anh. Dù thế giới này nhiều tình tiết giống hệt quyển truyện đã đọc, nhưng trong lòng Thư Y.G. vẫn thấy khác nhau. Ví như nguyên chiết, trong sách anh chỉ là vai phụ xuất hiện vài lần. Tuy đảm nhiệm vai trò crush của nữ chính hồi đầu truyện nên được nhắc kha khá, nhưng lại chưa từng được miêu tả cụ thể. Với Thư Y.G. mà nói, ban đầu anh chẳng qua là mặt hàng bạch nguyệt quang đại trà. Anh đẹp trai, anh thông minh, anh tài hoa hơn người. Nhưng nguyên chiết nằm trước mặt cô lúc này lại là người biết cười dịu dàng. Biết lạnh mặt tức giận, biết tỉ mỉ sấy lông giúp cô, cũng biết nghiêm túc làm việc. Anh chẳng hề hoàn hảo. Một tuổi thơ bất hạnh, một người mẹ vứt bỏ mình, gặp nạn, mắc bệnh. Đồng thời anh cũng có một tương lai tốt đẹp, có ông nội quan tâm, có, còn có cô. Thư Y.G. rón rén dẫm lên nệm giường mềm mại, đứng lẳng lặng bên gối ngắm gương mặt anh lúc ngủ. Thật ra không thể biến về người ngay không hẳn là chuyện xấu. Chỉ ít hiện tại chỉ có cô được thấy gương mặt say giấc của anh. Người khác, cho dù nữ chính được định sẵn, cũng chỉ có thể gặp một nguyên chiết lạnh nhạt mà thôi. Về cơ thể người rồi, có chăng anh cũng lạnh nhạt với cô như vậy? Thư Y.G. càng nghĩ càng buồn ngủ, hoàn toàn trái ngược cái kiểu lăn qua lộn lại ban nãy. Chịu không nổi nữa, cô quyết định chợp mắt một lát, chờ nguyên chiết xoay người đổi tư thế. Cô chắc chắn sẽ tỉnh rồi trộm bay về, lập được mục tiêu. Cô mơ mơ màng màng ngủ thiotape đi. Nắng sớm nhẹ nhẹ xuyên qua rèm cửa rừng che y người Thư Y.G. càng khiến cô muốn lười biếng. Bên tai vang tiếng nho nhỏ. Thư Y.G. theo bản năng trở mình. Mê mang hé một mắt. Chào buổi sáng. Giọng nói ấm áp thuộc về nguyên chiết ở khoảng cách siêu gần. Tựa như sấm sét đánh đùng đoàng trong óc Thư Y.G. Thư Y.G., cô mở bừng mắt, đối diện nguyên chiết đang nửa ngồi nửa nằm, nghiêng đầu nhìn mình, Thư Y.G. tức khắc lăn sang bên, thiếu chút rớt đột xuống sàn, nguyên chiết nhanh tay kịp vớt lấy cô, rõ ràng em chạy đến giường anh, nguyên chiết hiếm khi cười tươi đến vậy, sao giờ lại kinh hoàng thất thố, lộn vai phải không, Thư Y.G. không biết vẹt có đỏ mặt được chăng? Nhưng cô hy vọng là không, bởi vì cô cảm giác nếu mình trong hình dáng con người. Giờ phút này mặt nhất định đỏ như đít khỉ. Tác giả có lời muốn nói. Manh manh, và, Y.G.Y.G. trong chuyện được phân biệt dưới góc nhìn khách quan. Không phải do tác giả đánh nhầm đâu nhá. Cách chương.